Ngốc quá vợ à, chương 50 top. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huy nghe cô cười thì bật dậy. Linh, Huy à, anh không sao rồi? Cô nhìn anh trìu mến. Huy từ từ tiến lại gần bàn máy tính. Linh, top lên đầu bảng là sao? Anh ngu ngơ hỏi. Ngốc này, vừa nãy mới nói xong. Linh chun mũi, dí dí đầu Huy. Mặt trời từ từ đi lên, đưa những tia nắng ấm áp xuống trần gian, soi sáng gương mặt hạnh phúc của hai con người, tiếp thêm năng lực cho ý chí trả thù đang bùng cháy trong con người Linh. Một ngày mới, báo hiệu trò chơi số phận đã bắt đầu. Linh kiệt sức nằm gục bên bàn laptop, Huy ngồi bên kéo cô vào lòng mình, lấy laptop xem lại công việc của Top. Địa điểm làm việc là ở 3 căn biệt thự riêng lớn nhất của Linh, ngoài ra còn có một số chi nhánh nhỏ ở nhiều nơi trên thế giới, tất cả đều là biệt thự của Linh khi đi du lịch. Được canh phòng chặt chẽ bằng một đội ngũ vệ sĩ kiêm nghề sát thủ. Đội ngũ nhân viên đều qua kỳ sát hạch nghiêm khắc, thái độ tốt. Nhà máy phân phối nhiều điểm. Các lĩnh vực A, đá quý, trang sức, phụ kiện, thời trang, các nhà thiết kế nổi tiếng quy tụ về đây hết. B, ẩm thực, các đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới hội họp ở đây. C, spa, resort, khách sạn, các nhân viên tận tình, những chuyên viên massage tụ hội ở Top. D, giáo dục. Đào tạo, Top tuyển chọn những giáo viên trình độ cao nhất, sở hữu dãy trường học liên cấp bao gồm dạy học sách vở thực hành và có cả những ông trường chuyên về bắn súng, võ học. Tất cả các địa điểm đều được mua lại bằng tiền của Linh, vị trí phân bố các nước nhưng tập trung nhiều tại Đông Nam Á, trong 2 ngày lọt vào top 50 những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới, rút được rất nhiều cổ phần. 4 ngày, lọt top 10, và 6 ngày, top 3, hiện tại 95, cổ phiếu đang nằm trong tay Linh. Huy kinh ngạc, chỉ trong một tuần mà cô ấy có thể làm như vậy, quả không phải dạng vừa đâu. Con heo đang nằm trong lòng anh chợt cửa quậy. Hé hé mắt, Huy, Linh à, em làm thế này mà không thấy mệt à, vì thằng ngốc nào đó, em có thể làm tất cả. Thằng nào mà tốt số thế nhỉ, ngoài anh ra còn ai nữa chứ, anh là Hoàng Minh Huy thông minh, đẹp trai mờ. Đấy là trong mắt ai đó, còn em thấy anh là đại đại ngốc. Rầm rầm rầm, hai người giật mình khi thấy cửa bị đập, Huy đặt Linh ngồi trên giường và ra mở cửa, ai đờ, Huy bị xô ngã, môi bỗng bị cuốn lấy, là à Hà Mai Áng. Đang ở biệt thự thì biệt thự bị tịch thu à, tức lắm, đi mà không báo cho à, Sky cách chương.